Tôi yêu anh, chàng trai băng lãnh. Chương 49, ngoại truyện 2. Góc truyện audio.com. Chấm, cảnh báo tập con heo. Tập này có cảnh con heo. Yêu cầu anh em dưới 18, không nên đọc. Mà đọc bị ám ảnh thì đừng trách author. He he, Thanh một người bạn của author đã giúp mình hoàn thành tập truyện này. Vi và Khánh trở về căn nhà ấy. Hôm nay họ quyết định làm một bữa tiệc mừng ngày hai người đoàn tụ. Vi đi siêu thị mua đồ ăn. Khánh cũng giúp Vi vài việc lặt vặt không lâu sau họ đã có một bữa tiệc có đủ nến. Rượu vang, hoa hồng, thật lãng mạn, Tiểu Vi, mừng em trở về. Khánh cầm ly rượu vang hướng về phía Vi. Cảm ơn anh Vi theo tự nhiên cũng cầm cốc rượu lên cụng ly với Gia Khánh. Em thấy thiếu thiếu gì đó. Thiếu, Gia Như sao? Phải, từ lúc về nước em vẫn chưa gặp nó. Gia Như đi du lịch với Hải Anh rồi, mai mới về. À, mời Gia Như đến không phải chỉ làm kỳ đà thôi hay sao? Khánh đi qua phía Vi. Anh định làm gì, Vi đơ người. Em nghĩ anh sẽ làm gì? Anh, chưa để Vi nói hết. Khánh đã kéo cô lại phía mình đặt lên đôi môi một nụ hôn nồng thắm ngọt ngào. Anh bế thốc cô lên, đi thẳng lên phòng, rồi đặt cô xuống giường. Khánh nhanh chóng, đặt lên môi cô một nụ hôn. Nụ hôn chiếm đoạt đến cuồng si. Vi cảm thấy vị máu trong khoang miệng. Cô thấy lưỡi mình như sắp bị cắn nát. Tay cô đã bị khóa trên đỉnh đầu bằng bàn tay rắn chắc của Khánh. Rời làn môi mềm nụ hôn di chuyển dần trên cơ thể. Trên vành tai rồi xuống chiếc cổ kiêu ngạo. Lên bờ vai gáy, tay Khánh lần đến từng bộ phận trên cơ thể Vi. Những ngón tay lần theo từng đường chỉ trên chiếc váy. Nụ hôn càng mãnh liệt hơn. Khánh giống như một con thú đói đã lâu lắm mới tìm được mồi. Không chế ngự được nụ hôn anh càng cuồng si hơn. Đôi tay anh càng bạo liệt hơn. Đôi môi quấn vào nhau. Hai đầu lưỡi như chạm vào dòng nham thạch bỏng rát, đầy ham muốn, trong bóng tối hai người vẫn cảm nhận rõ cơ thể người kia. Một luồng sức nóng chạy dọc và bừng bừng như thiêu đốt mỗi phần cơ thể nơi da thịt chạm nhau. Dính chặt, dù cách hai lớp vải. Tiếp theo thì các cậu tự tưởng tượng nhé. 4 năm sau, một buổi sáng sớm trong lành, trong căn nhà ấy, Papa yêu quý. Hôm Papa đưa Tiểu Bảo đi chơi công viên nhé. Hôm nay ta có cuộc họp quan trọng. Để mẹ đưa con đi nhé. Con không chịu, nếu Papa không đưa Tiểu Bảo đi. Tiểu Bảo sẽ không ăn gì cho Papa coi. Tiểu Bảo, ba con có cuộc họp quan trọng. Con không được hư, để mẹ đưa con đi được không? Khi nào ba con rỗi sẽ đưa con đi. Tiểu Bảo không chịu, Tiểu Bảo muốn Papa đưa Tiểu Bảo đi. Tiểu Bảo, được rồi. Hôm nay ba đưa Tiểu Bảo đi, yêu Papa nhất, Vương Gia Khánh, anh coi con trai anh đi mới 4 tuổi đã biết cách sai khiến người khác như vậy. Không phải nó giống em sao? Làm sao giống em chứ? Con không phải sao, anh, Mami không được lớn tiếng với Papa. Con, Vương Gia bảo, con hay lắm, dám hùa với ba con. Lè, Tiểu Bảo trưng ra bộ mặt siêu cấp đáng yêu khiến người khác không thể không yêu. Hai ba con giỏi lắm, hùa nhau ăn hiếp mẹ, đâu có, Mami xinh đẹp, Tiểu Bảo không bao giờ ăn hiếp con gái, đặc biệt là Mami xinh đẹp, Papa dạy Tiểu Bảo như vậy, em đầu hàng con trai anh rồi, anh còn dạy nó những gì nữa, chấm, Tiểu Bảo, ăn nhanh đi, con không muốn đi chơi nữa sao, dám chọc mẹ con đâu có, Papa dạy con còn gì. Con chỉ nói lại những gì Papa dạy con thôi. Được rồi, Papa sợ con rồi, ăn nhanh đi, cách chương.